Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, kinh biến. Dương Trần thu thập tốc độ rất nhanh, tiền điện cùng bốn cái thiền điện, chỉ dùng mấy chục cái hô hấp ở giữa mà thôi. Cái này cùng nơi đây không có thiết trí bất luận phòng ngự nào có quan hệ. Có lẽ lúc trước Tà Linh Tử cũng không có dự liệu được, có người có thể xuyên qua ngoại vi trận pháp, thành công đến nơi đây, mới không có thiết trí nhiều như vậy trở ngại, lại hoặc là Tà Linh Tử vẫn lạc quá mức đột nhiên. Chưa kịp làm bất kỳ tay chân, Dương Trần trong lòng những ý niệm này chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn biết mình không thể trì hoãn thời gian, sau lưng Triệu Nhược Yên lúc nào cũng có thể đuổi theo. Chính mình nhất định phải ở tại tiến vào trước cung điện, lấy đi tất cả linh dược, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần thân hình lóe lên, trực tiếp đi vào hậu điện. Cũng chính là vào lúc này, một tiếng nham hiểm tiếng cười đột nhiên sau này điện bên trong truyền vang đi ra. Ha ha, ta Ngự Ma Linh Viêm rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Thanh âm này phảng phất đến từ cửu u, mặc dù là đang cười, nhưng lại có được cực kỳ băng lãnh chi ý, để cho người ta nghe nói, ngay cả linh hồn đều là cảm nhận được một cỗ ý lạnh. Đó là sát ý nồng đậm tới trình độ nhất định, chỗ có được đặc thù khí tức, vẻn vẹn ăn nói ở giữa, liền có thể trấn nhiếp chư thiên. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch trong chốc lát ngưng kết, liền ngay cả tu vi cũng là dừng lại vận chuyển, phảng phất ngay cả linh hồn đều là bị đông cứng đồng dạng, không cách nào suy nghĩ. Trọn vẹn qua mấy giây, Dương Trần mới lùi lại một bước, mà khóe miệng của hắn đã có máu tươi tràn ra. Bất thình lình biến hóa để Dương Trần trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Ánh mắt của hắn hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhìn hướng về hậu điện chỗ sâu, nơi đó cũng không có bất kỳ linh dược gì, cũng không có còn lại vật phẩm, chỉ có một chỗ trăm trượng phong ấn trận đài. Trận đài này ẩn chứa phong ấn chi lực, cực kỳ cường hãn, càng có vô số cùng loại với mạch lạc trận văn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Dương Trần nếu là đoán không lầm mà nói, trận đài này hẳn là phong ấn linh thiên hỏa trận nhãn chỗ. Mà để Dương Trần chân chính kinh hãi là, cái này hậu điện cũng không có bất luận kẻ nào dấu vết. Vừa mới mở miệng không thể nghi ngờ là tên là Ngự Ma Linh Viêm Linh Thiên Hỏa. Có thể người sau lại là tại trận pháp phong ấn bên trong. Còn nếu là Ngự Ma Linh Viêm xuất hiện ở trước mặt Dương Trần, chỉ sợ hắn muốn thập tử vô sinh, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Quá mạnh, Dương Trần hai mắt bên trong có một vòng mãnh liệt cảnh giác hào quang lóe lên. Thể nội đại đế công pháp, Thiên Dương Quyết cũng đã nhanh chóng vận chuyển lên đến. Thân hình càng là trước tiên, làm tốt thời khắc lui lại chuẩn bị, mà bị phong ấn Ngự Ma Linh Viêm, giờ phút này cũng là kinh ngạc một chút. Lời nói bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh dị, nói: "Ồ, vậy mà không chết, có chút ý." Vừa dứt lời, phong ấn trận pháp bên trong liền có một cỗ ngập trời tiếng oanh minh phun trào ra, vô số ngọn lửa màu đen như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ trăm trượng phong ấn trận pháp bên trong phun trào mà ra. Ngọn lửa màu đen này ẩn chứa nhiệt độ, cho dù là ngự hự cảnh tứ trọng cường giả cũng là muốn trong nháy mắt tan thành mây khói. Toàn bộ hư không tại luồng ngọn lửa màu đen này tác dụng phía dưới đều cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Cái này hậu điện chất liệu mười phần đặc thù, trước đó cho dù là tiếp nhận nhiệt độ cao thiêu đốt nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ tổn hại dấu hiệu, nhưng là trong nháy mắt này hậu điện vách tường lại là phảng phất muốn hòa tan đồng dạng, trở nên mềm mại đứng lên, Bức tường mặt ngoài phía trên càng là có kỳ dị nước hình dáng đồ vật chậm rãi chảy xuôi xuống. Biến hóa này để Dương Trần con người co rụt lại. Cho dù là ngọn lửa màu đen kia còn chưa đạt tới phụ cận, hắn cũng ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh. Trước tiên thân hình đột nhiên lui lại, dưới chân lập tức truyền ra ba động huyền ảo. Thân hình tức thì ở giữa liền hóa thành một đạo quỷ mị hình bóng. Thời gian một cái nháy mắt cũng đã đến bên ngoài trăm trượng. Hắn đem linh ảnh bộ đại thành chi pháp thi triển đến cực hạn, gần như đồng đẳng với thuấn di, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xông ra cung điện, đi vào cái kia vạn trượng trong không gian. Giờ phút này đúng lúc gặp Triệu Nhược Yên đối diện đuổi theo. Người sau một mặt tức giận quát, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Lời này vừa mới truyền ra, một chỗ khác cửa hang lại là đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Đi theo Tư Tuyết chính là xuất lĩnh thần đình người đến nơi đây, nhìn thấy Tư Tuyết vậy mà cùng thần đình lăn lộn cùng một chỗ, vô luận là Triệu Nhược Yên hay là Tử Tông nhất mạch đệ tử đều là hơi sững sờ. Cơ hồ là tại đồng thời, một cửa hang khác bên trong, Mộng Như Tuyết xuất lĩnh Dương gia một đoàn người nhanh chóng đuổi tới. Nàng nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, trong mắt liền lộ ra quang mang lạnh lẽo, trong miệng càng là quát khẽ nói, giao ra trong cung điện đoạt được. Đối với cái này, Dương Trần căn bản không rảnh bận tâm. Hắn khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Triệu Nhược Yên, nói, mau lùi lại ra nơi đây, nếu là chậm, đều phải chết. Nói xong, không đợi Triệu Nhược Yên bọn người phản ứng, đã trước tiên cướp đường mà đi, thẳng đến cái cuối cùng cửa hang phóng đi. Nhưng lại tại lúc này, lại là đối diện đụng phải Hầu Vân Lai. Người sau gặp Dương Trần vọt tới, hơi sững sờ, lập tức chính là cười nói, thần đặc sứ, ngươi đây là. Lúc trước Dương Trần cấp cho Hầu Vân Lai bát hoang tụ linh trận miễn phí sử dụng, để người sau đạt được rất lớn thu hoạch. Đối với cái này hắn nhưng là không có quên. Nhưng Hầu Vân Lai lời mới vừa nói ra một nửa, Dương Trần chính là vội vàng quát, đi mau, nơi đây gặp nguy hiểm, trốn chậm, đều phải chết. Giờ phút này căn bản không cần Dương Trần lại tiếp tục giải thích. Cái kia cung điện bên trong đã truyền ra cực kỳ khủng bố cực nóng ba động, càng có một cỗ ngập trời đồng dạng ngọn lửa màu đen từ cung điện bên trong bộc phát mà ra. Không chờ ngọn lửa này xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức. Như thế cực nóng nhiệt độ, hiện trường nếu là có người đụng vào, chỉ sợ không ai có thể có còn sống cơ hội. Hầu Vân Lai phản ứng đầu tiên, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, yết hầu chỗ sâu hét thảm một tiếng, sau đó thân thể mập mạp trong nháy mắt trở nên linh hoạt không gì sánh được. Thân hình trong nháy mắt cũng đã lao ra mấy trăm trượng, nó chạy trối chết tốc độ có thể xưng khủng bố. Càng thêm kỳ dị chính là Hầu Vân Lai giờ phút này toàn thân huyết nhục đều phảng phất bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, vậy mà tại mấy hơi thở liền gầy không ít, mà mức tiêu hao này lại là để nó thu hoạch được sức mạnh cực kỳ mạnh. Tốc độ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, càng lúc càng nhanh. Dương Trần là cái thứ hai xông vào cửa hang người. Hắn nhìn qua dần dần biến mất Hầu Vân Lai, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Sớm biết Hầu Vân Lai có bực này tốc độ, vừa mới liền lấy cái xiềng xích linh bảo đem nó cổ bao lấy, làm một tên mập kéo xe trượt tuyết. Nếu là Hầu Vân Lai biết Dương Trần ý nghĩ trong lòng, phải cứ cùng người sau liều mạng không thể. Theo Dương Trần cùng Hầu Vân Lai đều biến mất tại cửa hang, Tứ Tưởng Tông đệ tử cũng trong chốc lát kịp phản ứng, tất cả đều liều mạng chạy thục mạng theo sát lấy. chính là Triệu Nhược Yên xuất lĩnh Tử Dương Tông đệ tử. Chỉ bất quá so với chạy trối chết Tứ Tượng Tông đệ tử, Triệu Nhược Yên lại là âm thầm cắn răng, quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.